Chỉ bằng trình độ này của mày mà mày nghĩ thật rằng có thể thay thế được tao sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net